đó mới là cái Đường Hoan thích nhất. Chẳng qua là Tống sư phụ dạo hoạt ghê. Nhìn cái dáng vẻ khí định thần nhàn của hắn kia, trông như không ngại toàn thân trần trụi ở trước mặt đệ tử. Nhưng vì sao hắn cởi cái nút áo mà cũng cởi lâu như vậy? Vì sao sau khi vắt trung y lên xong còn muốn tìm một lý do đi lấy áo mà không phải tiếp tục cởi quần? Đó là đồ thay phải đem di giặt, cũng không phải là đồ cởi ra bỏ vào hòm mà giữ lại qua mùa đông. Biết rõ hắn chính là không muốn để cho nàng xem, Đường Hoan lại không có lý do gì từ chối. Ai bảo nàng là đệ tử tốt, ngoan ngoãn nghe lời của hắn cơ chứ? Không đợi Tống Mạch thúc giục, Đường Hoan bình tĩnh chân bước thong dong đi vào nội thất. Sau khi vào nhà, lập tức thả nhẹ bước chân, chạy vội tới đầu giường cầm xiêm y lên, rồi vội vội vàng vàng chạy về. Khi đi tới cửa, hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Khi vòng qua bình phong, Tống Mạch vừa ngồi vào trong nước, đến ngay cả bóng mông cũng chưa thấy nàng nhìn được. Đường Hoan bĩu môi, cất xong xiêm y, cầm lấy khăn chuẩn bị đi để kịp nâng cho hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Mạch quay đầu lại, lồng ngực kẹt sát vào vách thùng, hai tay khoác lên mép thùng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Ngũ, giúp ta trào lưng một chút là được. Trước đó hắn đã tắm qua rồi, thực sự là nam nhân bạo thủ, ngay cả cho nam đệ tử nhìn một chút cũng không được ư? Đường Hoan nhìn chằm chằm sườn mặt của nam nhân kia một cái, tiến lên, một tay vịn mép thùng, một tay cầm khăn vậy nước chạm lưng cho hắn. Ánh mắt nóng bỏng dừng lại ở trên lưng hắn, dọc theo xương sống lưng lần mò xuống phía dưới, mò thẳng xuống trong nước cho đến tận nơi sóng nước đập rình rành không nhìn rõ nữa. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Tống Mạnh được người hầu hạ tắm rửa. Hơn nữa lực đạo của Tiểu Ngũ không nặng quá cũng không nhẹ quá, khiến hắn rất thoải mái. Tống Mạch không khỏi mở to mắt, ghé mắt nhìn lại. Bởi vì đầu vẫn còn hướng về phía trước, chỉ có thể thấy phần thân nghiêng về phía trước và phần dưới eo của đệ tử. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, dừng ở trên chân của đệ tử. Trong lòng bỗng dâng lên một ý niệm trong đầu. Khi hắn cùng độ tuổi như đệ tử, chân cũng nhỏ như vậy sao? Đang nghĩ tới đó, bàn tay trên lưng kia chợt thò vào trong nước, mò mẫm về phía thắt lưng của hắn. Tống Mạch lập tức dựng thẳng thắt lưng. Tiểu Ngũ, con giúp sư phụ kìa lưng là được rồi, phía dưới sư phụ tự làm, miễn cho nước sâu làm ướt tay áo của con. Quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh. Không biết là bởi vì hơi nước nóng hổi hay là do mệt do kỵ lưng, Tống Mạch thấy hai má của đệ tử hồng hồng, còn chóp mũi thì đổ mồ hôi, đôi mắt trong suốt lấp lánh tia sáng linh động cực kỳ. Sau đó tầm mắt của hắn không biết tại sao lại dừng trên cánh tay trần trụi của cậu, trắng nõn mềm mại. Đường Hoan đang muốn vòng qua bên kia của Tống Mạch, thấy hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, nàng thoải mái giơ cánh tay đến trước mặt hắn, nghi hoặc chớp mắt. Tống Mạch cũng thản nhiên giơ tay ra giữ lại tay của đệ tử, sau đó nhanh chóng buông ra, nhíu mày nói: Tiểu Ngũ, con rất gầy, về sau nhất định phải ăn nhiều cơm, bình thường cũng phải rèn luyện sức khỏe thật tốt, đừng thấy làm đèn lồng mỗi ngày đều ngồi yên một chỗ, nếu như cơ thể không khỏe mạnh cũng sẽ rất dễ bị bệnh. Mấy lão sư phụ trong cửa hàng chúng ta vai gáy thắt lưng ít nhiều đều có chút bệnh tật. Đường Hoan tò mò ngồi xuộm xuống đất, một gối chạm đất, ngựa đầu nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đệ tử cách mình quá gần. Tống Mạch theo bản năng nhìn sang chỗ khác, thoáng nghĩ đến Tiểu Ngữ sẽ không vô duyên vô cớ ngồi xổm xuống, liền lại quay đầu lại quan sát môi cậu một lát nói: Sư phụ còn trẻ, thứ nhất không làm đèn lồng nhiều lắm, thứ hai là cũng thường xuyên leo núi, cơ thể rất khỏe. Đường Hoan vui vẻ cua tay múa chân với hắn. Tống Mạch phút cằm: Đương nhiên có thể, lần sau sư phụ sẽ để con theo lên núi, thuận tiện dạy con lựa chọn cây trúc như thế nào. Đường Hoan cười hân hoan, đứng dậy lau bả vai bên kia cho hắn. Thực sự là quá dễ dàng thỏa mãn, Tống Mạch thầm buồn cười, sao lại có loại cảm giác thật nhẹ nhàng. Chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hầu hạ của đệ tử. Lưng đã lau xong rồi, Đường Hoan không cam lòng cứ như vậy rời đi, vắt khăn qua một bên, bàn tay nhỏ bé của nàng áp trên thắt lưng của hắn. Lúc nam nhân kia chợt cứng đờ, nàng nhanh lập tức lấy ngón trỏ đi lên bụng hắn, bắt đầu viết chữ. vừa mới bắt đầu, đúng là cảm xúc khác thường, nhẹ nhàng như lông chim, vỗ vẻ trêu chọc. Tống Mạch đang hoang mang, không biết đệ tử muốn làm cái gì, thì loại cảm giác này bỗng thay đổi. Tuy vẫn có chút ngứa, nhưng Tống Mạch là người thông minh như thế nào chứ? Tập trung tinh thần theo dấu tay của đệ tử, trong miệng cười hỏi. Tiểu Ngũ là muốn nói chuyện cùng sư phụ như vậy sao? Đường Hoan cúi người, đầu nghiêng đến trước mặt hắn, cười gật đầu. Nụ cười dễ lây nhiễm, thấy đệ tử vui vẻ như vậy, tâm tình Tống Mạch cũng không tệ, chủ động xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đệ tử. Như vậy, viết đi, tay con cũng thuận, ta đoán cũng tiện. Một tay của Đường Hoan lại ấn lên đầu vai của hắn, tay kia bắt đầu viết chữ. Thực ra, lưng là một chỗ rất mẫn cảm. Trước kia Đường Hoan ấn lưng cho Tống Nhị Thúc, còn khiến cho hắn chạy ra bên ngoài tự xử một lần. Nàng tin chắc rằng chiêu này dùng trên người Tống sư phụ cũng sẽ có hiệu quả y như vậy. Nhưng Đường Hoan không dám. Tống Mạch này vẫn cho nàng cảm giác không thể nhìn thấu. Nàng sợ tùy tiện ra tay sẽ khiến hắn hoài nghi. Nàng chỉ đơn thuần viết chữ thôi. Sư phụ thoải mái không? Tống Mạch biết để tự hỏi là khi cậu kín lưng cho mình có thoải mái hay không. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy lúc đệ tử viết chữ trên lưng hắn mang đến chút cảm giác ngơ ngứa, ngược lại còn thoải mái hơn. Xung quanh là nước ấm, cơ thể bởi vì sự đụng chạm của đệ tử mà thoải mái buông lỏng, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Trong bóng đêm, tất cả tinh thần của hắn đều đi theo ngón tay mang đến chút ngơ ngáy, vẫn luôn di chuyển dọc trên người hắn. Sẽ không cần phải tiếp tục tưởng tượng trong đầu xem nên nạm đèn lồng thành hình dáng thế nào, cũng không cần nhớ tới những cơn đau đầu khó có thể đi vào giấc ngủ. Sư phụ rất thoải mái. Thoải mái đến độ đã có chút muốn đi ngủ rồi. Tống Mạch mở to mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Đã bao nhiêu lâu hắn không có cảm giác mệt, chỉ muốn ngủ rồi nhỉ. Từ trong 6 tháng có một ý tưởng đột phát, hắn một mực suy nghĩ là một loại đèn mới, dường như mất ngủ hàng đêm. Bởi vậy mỗi đêm gần như trước khi ngủ đều tắm rửa bằng nước ấm, muốn mượn cái này để thư giãn đầu óc đang căng như dây đàn. Khi ngâm trong đó tuy có chút hiệu quả, nhưng mỗi khi nằm dại trên giường, đầu óc lại lập tức tỉnh táo. Hết lần này tới lần khác, dù cho cơ thể đã quá buồn ngủ, nhưng cái loại cảm giác phiền chán muốn ngủ mà không ngủ được này thực sự rất khó chịu. Bởi vì khó chịu, hắn mới quyết định chọn đệ tử để bản thân phân tâm sang một chuyện khác một chút. Chưa từng nghĩ tới đệ tử được chọn lại mang tới cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Tống Mạch cần ngủ một giấc say, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ban ngày mới có thể tập trung vào xong công việc. Bởi vậy, khi đệ tử hỏi muốn sau này cậu sẽ đều hầu hạ sư phụ tắm rửa được không, Tống Mạch thoáng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cách lễ hội hoa đăng trung thu của phụ thành còn lại hơn 10 ngày, hắn muốn loại đèn này được bày ở lễ hội hoa đăng năm nay. Đường Hoan không nghĩ tới Tống Mạch có thể đồng ý dễ dàng như thế, nàng cũng hơi sững sờ trong chốc lát. Tống Mạch cho là đệ tử nói xong rồi, cơn buồn ngủ bị gián đoạn, hắn nhịn không được chủ động tìm đề tài. Tiểu Ngũ, con cảm thấy sư huynh con như thế nào? Đường Hoan lấy lại tinh thần, khóe môi mang theo nụ cười. Nàng đang lo không biết nên kéo dài thời gian như thế nào, Tống Mạch vậy mà lại chủ động giữ nàng lại. Đường Hoan bắt đầu từng tràng dài dài để ca ngợi Phó Linh, cảm kích mình có một sư phụ tốt và có sư huynh tốt như vậy. Tống Mạch dùng một loại phương thức khác lặng lặng để nghe. Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của Tống Mạch lại bùng lên, hai mắt bắt đầu đánh nhau, vậy mà vẫn còn miễn cưỡng tìm chuyện để nói. Nước đã nguội rồi, Đường Hoan sớm nghe ra cơn buồn ngủ trong giọng nói của Tống Mạch, chờ hắn từ từ dựa vào vách thùng. Dần dần nàng phải nhắc thì hắn mới nói chuyện. Nàng xoay người, lấy cái khăn sạch trên bình phong xuống khoác lên vai. Khi trở về, bàn tay nhỏ bé lại đặt tại ba vị trí trên thống lưng của nam nhân, nhẹ nhàng chuyển động. Khoái cảm mãnh liệt, khó có thể khống chế, làm cho Tống Mạch mở mắt. Không đợi hắn hiểu được rốt cục là chuyện gì xảy ra, phía sau đệ tử đã viết chữ. Tống Mạch đoán theo thói quen, lúc này mới phát giác nước đã nguội rồi. Đệ tử nhắc nhở hắn đi ra ngoài lau khô rồi trở về phòng ngủ. Dù sao vừa tỉnh ngủ, Tống Mạch vẫn có chút mơ hồ, gật đầu đứng thẳng lên. Đường Hoa lui ra phía sau, cầm khăn trở lau cho hắn. Cho đến khi bước ra khỏi thùng tắm, con người đen cuộn buồn ngủ của Tống Mạch mới chính thức khôi phục rõ ràng. Khi đó, Đường Hoan chạy tới trước người hắn, một tay vịn cánh tay của hắn, một tay lau ngực cho hắn. Nàng cách gần như vậy, hơi thở lướt nhẹ trên lồng ngực của hắn. Tống Mạch bỗng ý thức được đã xảy ra cái gì, vội lui về phía sau một bước. Đường Hoan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, sóng mắt như nước tinh khiết, gương mặt ngọc trắng nõn hở hững. Tống Mạch đã nhìn ra, Tiểu Ngũ căn bản không cảm thấy chuyện ở sát bên người hắn thì có gì là xấu hổ. Đúng vậy, hai người đều là nam nhân, người ta bên cạnh có thiếu gia nào khi tắm rửa mà không có nha hoàn sai vặt hầu hạ đây? Loại thói quen tự mình làm kiểu này đã trở thành ngoại tộc. Tiểu Ngũ bình tĩnh như vậy, nếu như hắn hoảng hốt để cậu rời đi, có thể lộ ra trong lòng hắn có quỷ hay không nhỉ? Đột đại bên ngoài, không phải Tống Mạch không biết, chỉ là hắn lười giải thích. Nghĩ đến đây, Tống Mạch lại đi tới, nhắm mắt lại, giang hai tay, ý bảo đệ tử tiếp tục. Làm phiền Tiểu Ngũ rồi. Đường Hoan vừa lau khô cho hắn, vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ của nam nhân này. Nàng biết mặt hắn đỏ là do ngâm lâu trong nước, không phải là do xấu hổ khi đứng trước mặt nàng. Nam nhân này có da mặt thật là dày. Đường Hoan oán hận cắn răng, bước lên trước lau tay cho hắn, rồi lau thắt lưng cho hắn. Sau đó, khi Tống Mạch chuẩn bị mở miệng, nàng ngựa ngựa ngồi xuống, mặt không đỏ, tim không đập, cầm lấy tiểu Tống Mạch, đương nửa tịnh nửa mê. Bàn tay tiến đến giữa hai chân hắn, lau đùi trong cho hắn, mu bàn tay thì như vô tình, cọ cọ hai người họ phía dưới Tống Mạch. Đại khái, người hầu chưa từng thấy qua cánh tay như thế này, cho là có chút nguy hiểm, lập tức báo lên cho tiểu Tống Mạch. Sau đó, toàn thân tiểu Tống Mạch lập tức trở nên căng thẳng, sững sững vươn ra, cảnh giới uy vũ mạnh mẽ như cọp. Khi bình tĩnh lại trong tình cảnh này, khuôn mặt tuấn tú của Tống Mạch cũng bừng đỏ lên. Hắn muốn rời đi để che giấu cho mình, đệ tử lại như cái gì cũng không xảy ra, vẫn chậm chậm trả lau cho hắn. Khi hắn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Ngũ bình tĩnh lau nơi đó, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái. Khi hai chân hắn như nhũn ra, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng buông hắn, chuyện xuống lo bắp đùi. Trong đợi Tống Mạch lần đầu tiên sợ đến ngây người. Vì sao hắn bị Tiểu Ngũ chạm vào hai cái đã cứng lên rồi? Vì sao khi Tiểu Ngũ nắm chỗ đó trả lau cho hắn, vậy mà hắn lại cảm thấy rất sung sướng? Mà điều khiến hắn khó hiểu đến nỗi quên cả tránh né là sao Tiểu Ngũ đến một chút khác thường cũng không có? Chẳng lẽ khi những gã sai vặt nha hoạn kia hầu hạ thiếu gia chủ tử cũng là như vậy, ngay cả chỗ đó cũng lau giúp sao? Sau đó mới thiếu gia tập mãi thành thói quen ư? Nhưng Tiểu Ngũ, đây là lần đầu tiên cậu hầu hạ hắn, thấy hắn như vậy Tiểu Ngũ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Hay là nói Tiểu Ngũ làm việc này quen rồi, biết nhưng cũng không thấy là lạ sao? Vậy cậu làm sao mà quen được nhỉ? Tống Mạch lâm vào trầm tư. Buổi chiều nói chuyện với Tiểu Ngũ, bởi vì viết chữ quá chậm không tiện, hai người đều lời ít mà ý nhiều. Những chuyện Tiểu Ngũ đã trải qua, cậu kể qua loa hai ba câu. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra trên người Tiểu Ngũ nhất định còn xảy ra chuyện khác nữa. Tiểu Ngũ, con hầu hạ không tệ, giờ sư phụ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Phía dưới đã khôi phục bình tĩnh, Tống Mạch khen ngợi rất tự nhiên, rồi cúi đầu quan sát đệ tử. Đường Hoan vừa lúc lau xong bắp chân của hắn đứng lên, vui vẻ nhìn hắn. Tống Mạch vỗ vỗ vai cậu, đi đến trước tấm bình phong, vừa mặc quần áo vừa nghiêng đầu nhìn cậu. Nhìn con làm thuận tay như vậy, có phải trước kia cũng từng tắm cho người khác hay không? Ấu đệ sao? Sắc mặt Đường Hoan nhất thời trắng bệch, trong mắt hiện lên nét bối rối, không dám nhìn hắn, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cuối cùng, dường như không chịu nổi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam nhân này, ném khăn chạy ra ngoài. Tống Mạch chân dài nhảy lên trước một bước, ngăn trước người cậu, nắm bả vai cậu, giọng nói chậm thấp. Tiểu Ngũ, có phải con có chuyện gì gạt sư phụ hay không? Nếu đã chăm sóc ấu đệ, cho dù ấu đệ cũng qua đời như cha mẹ, giờ khắc tới, cậu hẳn sẽ chỉ có khổ sở mà không phải bối rối, trừ phi. Còn có chuyện gì xảy ra khiến cho một người bình thường có thể học được cách hầu hạ người khác nhỉ? Tiểu Ngũ khóc đến đáng thương, có thể thấy được quá trình học cách hầu hạ người ta cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy mới ở chung được một ngày, Tống Mạch lại tin tưởng chắc chắn đệ tử này không phải là người xấu. Cậu gạt hắn, nhất định là vì những thứ từng trải qua quá nặng nề, Tiểu Ngũ không muốn nhắc tới. Tiểu Ngũ! Đường Hoan chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn cậu xin, khuôn mặt đầy nước mắt. Tống Mạnh ngơ ngẩn. Đường Hoan nhân lúc hắn nới lỏng mà dùng hết sức đẩy hắn ra rồi chạy. Tống Mạnh đuổi tới cửa, thấy đệ tử đang chạy như chạy trốn về phía xương phòng. Bóng dáng trong bóng đêm càng ngày càng mờ dần. Nghĩ một chút, đành xoay người trở về. Thôi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Đệ tử không muốn nói, hắn còn vạch trần chuyện đau lòng của cậu để làm gì đây? Nhưng trải qua một lần này, khi nằm lại trên giường, cảm giác buồn ngủ đã lâu không gặp nay lại hoàn toàn biến mất. Tiếp tục là một đêm trằn trọc nữa. Chẳng qua, đêm nay hắn nghĩ đến có đèn lồng, cũng có cả đệ tử. Lòng hiếu kỳ, không phải người bình thường muốn khống chế là có thể khống chế được. Ngày hôm sau dụng điểm tâm, Phó Linh cuối cùng cũng trở lại thiên thính. Sau đó, hắn phát hiện, so với cơm chiều ngày hôm qua, sư đệ này dường như càng khách sáo hơn. Phó Linh không nhịn được, nhìn về phía Tống Mạch. Nghĩ rằng sư phụ nói, sư đệ sợ người lạ, thật ra là sợ sư phụ mới đúng nhỉ. Tiểu Ngũ, hôm nay ta và Lý Thúc cùng nhau làm đèn rồng, đệ có muốn qua xem hay không? Cơm xong, Phó Ninh đứng trước mặt Đường Hoan, cười mời nói. Đôi mắt Đường Hoan sáng rực lên, quét sạch lo lắng nhát gan lúc trước, vừa chuẩn bị gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Tống Mạch, vẻ mặt thấp thỏm. Nếu không có chuyện tối hôm qua, không có chuyện sáng nay, đệ tử cố ý tránh né, Tống Mạch sẽ không phản đối. Nhưng Tiểu Ngũ như vậy, rõ ràng là sợ hắn rồi. Nếu Tiểu Ngũ sợ hắn đến mức ánh mắt cũng không dám nhìn, về sau thầy trò còn ở chung như thế nào đây? Lần khác đi, sáng nay ta có sắp xếp rồi. Tiểu Ngũ, đi với ta ra phía trước. Tống Mạch nói hết sức hiền hòa, nói xong dẫn đầu đi ra sân trước. Từ trước đến giờ, sư phụ nói một mà không nói hai. Phó Ninh không dám khuyên người đổi lời, đành vỗ vai sư đệ. Tiểu Ngũ đừng sợ, sư phụ nhìn thì nghiêm khắc, thật ra không giữ chút nào đâu. Lát nữa, đệ phải học tập nghiêm túc, nếu không biết chỗ nào, lại không dám hỏi sư phụ, cứ tới trong viện tìm ta, sư huynh sẽ dạy đệ. Đường Hoan tội nghiệp nhìn hắn, Phó Ninh ho khan, để cậu đi về phía trước. Đi thôi, đừng để cho sư phụ chờ đợi. Sư đệ sợ sư phụ, hắn cũng không có cách nào. Dù sao, hắn tin sư đệ ở chung lâu với sư phụ, cũng sẽ không sợ nữa. Dù sao, một người cả ngày chỉ biết viết viết vẽ vẽ, hi hi hoái hoái làm đèn lồng, có cái gì phải sợ đâu nhỉ? Sư đệ là vẫn còn quá nhỏ thôi. Đường Hoan tới phòng làm đèn của Tống Mạch. Tống Mạch cầm trong tay một cây trúc to bằng cánh tay, nghe thấy tiếng cũng không ngẩng đầu lên. Lại đây, hôm nay ta dạy con làm lan trúc từ cây trúc như thế nào. Ta làm mẫu một lần, con nhìn kỹ, có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi ta. Đường Hoan ngoan ngoãn đi tới, ngồi trên chiếc ghế đậu nhỏ Tống Mạch chuẩn bị riêng cho nàng, còn nghiêm túc quan sát nam nhân này chặt một cây trúc thẳng tắp thành ba đoạn, lấy ra một đoạn bộ ra, lại tước đoạn trúc thành những lan trúc vừa mỏng vừa dài. Đường Hoan cũng rất tò mò làm đèn lồng như thế nào, dù sao đều phải giả vờ giả vịt, liền đem được chú ý từ chân mặt nam nhân chuyển tới tay của hắn, quan sát từng động tác kỹ xảo của hắn. Ngộ tính của nàng không tệ, chờ Tống Mạch làm mẫu xong một lần, nàng hưng phấn mà vỗ vỗ cánh tay hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn biết đã học được rồi. Thật biết sao? Tống Mạch có chút bất ngờ. Đường Hoan đứng dậy, lấy từ góc tượng dạ một cây trúc còn nguyên vẹn, học theo dáng vẻ làm liền một mạch của hắn. Chặt bộ tương đối đơn giản, cuối cùng khi tước lan trúc, động tác rõ ràng chậm lại một chút, trong lúc làm còn do dự một lát. Tống Mạch muốn chỉ cho cậu, đã thấy đệ tử cười tươi rạng rỡ, sau đó tước một bó lan trúc xuống giao cho hắn kiểm tra. Lan trúc thô hơn một chút so với yêu cầu của hắn, chiều dài cũng không phải quá đều nhau, nhưng nhìn một lần mà làm được như vậy khiến cho hắn rất vừa lòng. Tống Mạch mỉm cười khen ngợi. Không tệ, giỏi hơn sư huynh con khi đó rồi. Đường Hoan đắc ý cười tươi với hắn. Lúc này nàng ngồi ở dưới cửa, nàng sớm chiếu xiên vào, cả người đều chìm trong ánh sáng. Cười như vậy bỗng quét sạch thấp thỏm gọ bó, đốm đồng tiền rạng rỡ như hoa, khiến Tống Mạch nhịn đến ngây ngẩn. Ngay sau đó, chính là vui mừng tự đáy lòng. Hắn vẫn luôn hy vọng nhìn thấy dáng vẻ không buồn không lo của đệ tử. Hắn để đệ tử ngồi bên cạnh mình, tỉ mỉ giảng giải cho cậu những chỗ mấu chốt. Đường Hoan yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng dương mắt phụng trộm đánh giá nam nhân này. Nếu hắn vẫn dạy nàng như vậy, hí hoái làm đèn lồng thực ra cũng rất tốt. Tống Mạch nói xong, Đường Hoan học làm. Sư phụ dạng tốt, đệ tử thông minh khéo tay, rất nhanh đã thức được có khuôn có dạng rồi. Tống Mạch càng ngày càng thích đệ tử này, cảm thấy mình đã nhận được một cái mầm tốt. Tốt lắm, vậy sư phụ đi làm việc, Tiểu Ngũ tự luyện đi. Hôm nay tước xong 2 cây trúc là được, về sau buổi sáng mỗi ngày tước tiếp một đoạn khác. Sắp xếp nhiệm vụ xong, Tống Mạch đứng dậy rời đi. Bởi vậy hắn không phát hiện ra. Sau khi đệ tử nghe xong bài, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đền đại. Không có hắn bên cạnh, tự nàng hí hoái cùng mấy cây trúc còn có ý nghĩa gì nữa đây? Đường Hoan ai oán nhìn theo bóng dáng của nam nhân kia. Chợ khi hắn dựng chân ngoảnh mặt lại nhìn nàng, nàng lại lập tức nghiêm túc tước cây trúc. Tống Mạch mỉm cười thu hồi tầm mắt, cắt xong một trang giấy, để bút viết viết vẽ vẽ ở trên mặt, nhanh chóng chìm vào trong thế giới của riêng mình. Tiếng tước lan trúc sàn sạt trong tai người khác là một loại tra tấn, hắn thì lại nghe quen rồi, không bị ảnh hưởng chút nào. Đường Hoan mới bắt đầu còn oán hận chừng Tống Mạch, nhưng hết lượm lại nguýt, ánh mắt không rời nội hắn. Sư phụ nói, cho dù là nam hay nữ, khi chăm chú làm việc, trên người đều toát ra loại hương vị hấp dẫn người khác. Sư phụ còn nói, có mấy lần bởi vì bà liếc thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của nam nhân mà động tình, nửa đêm lặng lẽ mò vào chỗ ngủ của đối phương. Bà giấc mộng trước đó, Đường Hoan đã thấy qua Tống Mạch nghiêm túc bộ củi, thấy qua Tống Mạch nghiêm túc làm việc nhà nông, cũng thấy qua Tống Mạch nghiêm túc bán thịt heo. Hai người đều đệ mồ hôi, người sau tuy không có mồ hôi, nhưng trước người là một đống thịt heo, thực sự không có cách nào để khơi dậy cái hứng thú của nàng. Nhưng bây giờ, Tống Mạch đứng ở xa xa bên kia, đứng thẳng người, bàn tay cầm bút như ngọc, nét mặt điềm đạm yên tĩnh. Bỗng nhiên, nàng có. Chị muốn biến thành tờ giấy trên bàn kia, được hắn dùng ánh mắt chăm chú như vậy, để cho tay hắn hóa thành bút chạy trên ngực của nàng. Nam nhân này, quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm. Đường Hoan si ngốc nhìn hắn, quên mất động tác trên tay. Tiếng sạn sạt dừng lại, Tống Mạch không hề báo trước nhìn sang, vừa đúng chống lại đệ tử. Cái loại ánh mắt này khiến hắn không biết nên hình dung như thế nào. Hắn để bút xuống hỏi cậu. Có việc. Đường Hoan bừng tỉnh lắc đầu, cúi đầu tước lan trúc tiếp. Đại khái là do bị hoảng, bị người ta bắt được khi đang nhìn nén, trên tay không cẩn thận bị lan trúc quẹt bị thương. Đầu tiên là một giọt máu tròn chảy ra, sau đó là một vết thương thận dài ứa máu đỏ. Đường Hoan hít vào một hơi. Thứ này sao lại sắc bén như vậy nhỉ? Tống Mạnh bước nhanh tới, khựu chân ngồi xổm xuống, kéo tay cậu qua. Thấy vết thương từ đầu ngón trỏ kéo thành một dài đến tận xương cổ tay, không khỏi thấp giọng trách mắng. Không phải đã dặn dò con phải cẩn thận rồi sao? Rồi lấy khăn tay từ ống tay áo ra, rồi ấn xuống lòng bàn tay cậu, cầm máu cho cậu. Đường Hoan cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Tống Mạnh thấy thế, giọng nói mềm hẳn đi. Đau lắm hả? Ta để sư huynh cho con đi mời lang trung nhé. Sau khi bôi thuốc chăm sóc vài ngày là tốt rồi. Thực sự là tính tình của đứa trẻ, bị thương cũng rơi nước mắt. Đường Hoan lấy tay trái giữ chặt hắn, không cho hắn đi. Sau đó chỉ vào vết thương lắc đầu, cho thấy mình không phải khóc do đau. Vậy con khóc là cái gì? Đường Hoan chỉ nan trúc, lại há mồm giải thích, nói chính mình quá ngu ngốc, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Tống Mạch nhìn chằm chằm đệ tử mấp máy đôi môi hồng, bởi vì câu tương đối dài, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới hiểu được, vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Ngũ, đừng có nóng vội, con rất thông minh, sư phụ để con tước nhiều lan trúc như vậy chỉ là muốn cho động tác của con thuần thục hơn, quen tay hay việc. Việc này làm chưa xong, chờ vết thương của con tốt rồi, luyện nữa cũng không muộn. Đường Hoan cũng không tiếp nhận an ủi, lắc lắc bàn tay bị thương, cho thấy là muốn băng bó xong sẽ tiếp tục luyện tập. Tính tình thật là hấp tấp. Tống Mạch vừa cầm bàn tay nhỏ bé của đệ tử lau máu, vừa dịu dàng sắp xếp công việc cho cậu. Tiểu Ngũ, không phải muốn xem sư huynh con làm đèn rồng sao? Mấy ngày này con quan sát cho tốt. Nghề làm đèn này của chúng ta khi học hoàn toàn dựa vào quan sát. Quan sát xong thì tự suy xét. Còn bây giờ quan sát nhiều cũng là một cách học tập. Đường Hoa lắc đầu, hất cằm về phía cái bạn của hắn. Tiểu Ngũ muốn nhìn sư phụ làm việc sao? Đường Hoa liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Ánh mắt khát vọng như vậy, bên trong cuộn có lớp nành ánh lệ. Tống Mạnh cũng không đành lòng từ chối. Được rồi, Tiểu Ngũ cứ xem trước, sau này sư phụ sẽ dạy con vẽ. Suốt cả một ngày, Tống Mạnh đều ở trong phòng làm đèn, viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng buông bút, cắt giấy gấp, dáng vẽ hết sức chăm chú, hồn nhiên quên mất đối diện còn có một đệ tử đang ngồi. Mà Đường Hoan, cả ước gì nam nhân này không nhìn thấy mình, để nàng không cần kiêng lệ gì mà nhìn hắn. Ở trong đầu nghĩ tới, tình cảnh hai người ở trên giường mây mưa thất thường. Mặt trời dần lặn về phía tây, căn phòng cũng tối dần. Đường Hoan nhìn nam nhân đang cúi đầu gấp giấy, nhón chân nhẹ nhàng đi tới, đứng ở phía sau Tống Mạch, dùng tay trái đấm lưng cho hắn. Tống Mạch không kìm lòng nổi, dựng thẳng thắt lưng. Lúc này mới phát hiện, bả vai đau nhức vô cùng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra một ngày nữa lại sắp kết thúc. Tống Mạch tựa lưng vào ghế ngồi, vừa day chán cho bớt khó chịu vừa nói. Tiểu Ngũ, đấm bóp bả vai giúp sư phụ đi. Đường Hoan ngoan ngoãn nghe lời, đấm nhẹ vào bả vai của hắn. Tống Mạch thoải mái thở ra, chờ tới khi đệ tử đấm xuống được khoảng vài chục cái. Hắn đứng lên, xoay người cười nói. Tiểu Ngũ, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi. Đường Hoan khẽ gật đầu, ánh mắt dừng ở trên vạt áo của hắn, khóe miệng nhếch lên, giơ tay gỡ xuống một mảnh giấy đỏ từ trên vạt áo hắn. Tống Mạch kinh ngạc, cúi đầu kiểm tra một lượt, xác định không còn gì nữa. Hắn mỉm cười xoa đầu đệ tử. Khiến cho Tiểu Ngũ chê cười rồi. Đường Hoan vô cùng thành thật lắc đầu, chỉ đống giấy vụn, giấy lẻ tẻ trên bàn, lại nhìn về phía Tống Mạch, trong mắt đầy kính nể. Từ nhỏ đến lớn, Tống Mạch được người ta khen vô số lần, có khen hắn tài trí hơn người, có khen hắn tay nghệ xạo, đoạt thiên hạ. Không giống như lần này, chỉ vụn ánh mắt của đệ tử mà có thể khiến cho hắn có cảm giác thành tựu khi cố gắng của hắn được thừa nhận. Ở trong mắt những người đó, hắn từng là Trạng Nguyên, hắn là người làm đèn chính miệng thánh thượng khen ngợi. Bọn họ càng khen ngợi, càng như là phụ họa lời khen của thánh thượng. Mà Tiểu Ngũ không giống vậy, cậu chỉ đơn thuần sùng bái sư phụ của cậu. Chờ xem, sau khi sư phụ làm ra loại đèn mới, sẽ cho Tiểu Ngũ xem đầu tiên. Tống Mạch nhìn chăm chú vào ánh mắt của đệ tử mà nói, là hứa hẹn, cũng là động viên cho mình. Ở trong đó có một loại tư vị tự tin chắc chắn sẽ thành công. Ánh mắt Đường Hoa lấp lánh nhìn hắn chăm chú, giống như trên đời này chỉ có sư phụ là lợi hại nhất. Tống Mạch vỗ bả vai của cậu, thầy cho hai người cùng tới thiên thính dùng cơm. Phó Linh còn có một số việc cần phải làm. Để Tiểu Nhị truyền lời nói, hắn sẽ dùng cơm cùng mấy sư phụ ở bên đó. Vì thế trong thiên thính chỉ còn hai người bọn họ. Tay phải của Đường Hoan bị thương nên không thể dùng, tay trái cầm thìa ăn cháo, cố một chút thì cũng làm được. Tốc độ chỉ chậm đi một chút mà thôi, nhưng gắp thức ăn thì khẳng định là không được. Dù sao trong phòng cũng không có người khác, đệ tử chăm sóc hắn nhiều như vậy. Tống Mạch có đi có lại, gắp đồ ăn để trong bát của cậu, tiện cho đệ tử dùng thìa xúc. Đường Hoan cười với hắn, rõ ràng là không hề nói cái gì, nhưng dường như quan hệ của hai người thoáng cái đã gần gũi hơn rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, Đường Hoan tạm biệt Tống Mạch rồi trở về phòng. Tống Mạch đứng ở cửa thiên thính, nhìn theo đệ tử vào trong phòng đóng cửa, trong lòng có chút thất vọng. Trên tay Tiểu Ngũ có vết thương, đêm nay nhất định sẽ không thể hầu hạ hắn tắm rửa. Vậy chẳng phải là hắn sẽ tiếp tục mất ngủ sao? Nhưng đây cũng là chuyện không thể khác được. Hắn lắc đầu một cái, trở vào phòng làm đèn, sửa sang lại đồ dùng, lại tốn thêm hai khắc nữa mới trở lên nhà trên. Làm đèn lồng tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm lực. Phó Linh trở về, gọi sư đệ ra dặn dò hai câu quan tâm về vết thương, rồi so vai trở về phòng ngủ. Đường Hoan nhìn bóng dáng của hắn, nghĩ rằng nếu như không có cực phẩm là sư phụ Tống Mạch này, vậy nàng cũng không ngại giúp Phó Linh mát xa một chút. Chờ sau khi Tiểu Nhị thay xong nước ra ngoài, Đường Hoan nhân lúc Tống Mạch đi ra ngoài, đóng cửa trước mà lặng lẽ lẻn vào. vào cửa, đi thẳng đến cửa nội thất, đứng ở sau rèm cửa, gõ gõ vách tường. Tống Mạch đang cởi quần áo, nghe thấy động tĩnh quay đầu hỏi. Tiểu Ngũ sao? Vào đi. Tiểu Nhị sớm biết rõ quy củ của hắn, cho dù có việc, cũng sẽ trực tiếp bẩm báo ở bên ngoài. Gõ cửa, chỉ có thể là tiểu đệ tử miệng không thể nói thôi. Đường Hoan đi vào, không hề quan sát trang trí bên trong. Nàng nhìn thẳng về phía Tống Mạch mỉm cười. Tống Mạch treo áo ngoại lên trên giá áo, cầm lấy trung y tắm sữa đi ra ngoài. Đường Hoan giơ tay ra định tiếp lấy trung y. Tống Mạch lắc đầu, đặt lên đầu vai Đường Hoan, ý bảo nàng nên đi ra ngoài. Trên tay Tiểu Ngũ có vết thương, hôm nay không cần tới giúp đỡ sư phụ nữa, chờ vết thương khỏi hẳn rồi lại nói sau. Tiểu Ngũ đến đây hắn rất bất ngờ và vui mừng. Nhưng sao hắn có thể để đệ tử thân mang vết thương hầu hạ mình chứ nhỉ? Đường Hoan lắc đầu, lắc nắc tay trái của mình, sau đó bắt lấy cánh tay nam nhân đang đặt ở trên trung y, thái độ kiên quyết. Đôi mắt của đệ tử ngập nước, sóng mắt dập dềnh, trong lúc nhìn như phát ra tia sáng, đưa những ý nghĩ mà cậu muốn nói dường như đều nhắn ra bên ngoài. Tống Mạch bất đắc dĩ nhìn ánh mắt này, bên trong có quật cường, cũng có một tia cầu xin. Dường như nếu hắn không đồng ý để có cậu phụng dưỡng, kẻ làm sư phụ là hắn này chính là không thích Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ sẽ rất đáng thương. Tống Mạch chỉ có thể đồng ý. Được rồi, vậy lát nữa con phải cẩn thận một chút, đừng đụng tới tay phải. Nói xong, hắn thấy Tiểu Ngũ mí môi cười, vui mừng lại chất chứa chút ngượng ngùng. Tống Mạch chợt nhớ tới lần đầu tiên đèn hội hoa đăng năm ngoái, hắn và Phó Linh cùng nhau trở về. Một bé gái 5-6 tuổi từ xa chạy tới, rụt xe nói muốn cái đèn ở trong tay Phó Ninh. Phó Ninh hỏi hắn, hắn đồng ý. Cái đèn đoạt giải nhất hội hoa đăng kia liền đến tay bé gái đó. Khi bé gái đó nhận được cái đèn, cũng mỉm cười nhìn hắn giống y như Tiểu Ngũ bây giờ, đôi mắt to trong suốt lấp lánh ánh đèn. Dường như nhận được hoa đăng là chuyện vui vẻ nhất của cô bé. Bây giờ xung quanh không có ánh đèn rạng rỡ, nhưng ánh mắt của đệ tử còn động lòng người hơn cả ánh đèn. Tống Mạch không mở mắt, vừa cởi quần áo, vừa tưởng tượng cảnh Tiểu Ngũ đứng bên đường, đèn đuốc sáng rực. Phong thái trong nháy mắt có thể càng chói mắt hơn hoa đăng hay không nhỉ? Nam nhân sinh ra quá đẹp cũng không phải chuyện gì tốt. Tống Mạch nghĩ đến ánh mắt những con em hậu duệ quý tộc ở kinh thành nhìn mình. Trạng Nguyên Lang ở trong mắt dân chúng là vinh quang rất lớn, ở trong mắt kẻ quyền quý, cái gì cũng không phải. Có người tưởng lén nút chặn hắn lại, hứa hẹn chỉ cần hắn bằng lòng làm tịnh nhân sẽ bảo đảm hắn một bước lên mây. Hắn dựa vào thánh tâm mới có thể toàn thân rút lui. Nhưng Tiểu Ngũ, rốt cục cậu đã phải trải qua những gì mới có thể vì một việc đơn giản, ví như người khác gắp thức ăn cho cậu mà cậu cũng cảm động phát khóc, mới có thể bởi vì một chút ý tốt của hắn mà toàn tâm toàn ý báo đáp hắn đây. Ngồi ở trong thùng tắm, Tống Mạch không nhịn được nhìn người bên cạnh. Trong phòng im lặng như vậy, chỉ có tiếng vậy nước của Tiểu Ngũ phát ra, cùng với tiếng hô hấp lúc nặng lúc nhẹ của cậu. Tiểu Ngũ, nhìn đến cánh tay bị thương của con, ta đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm đó khi gặp sư huynh con. Nó cũng giống con, không còn người nhà, một mình lang thang bên ngoài, muốn học hỏi thêm kiến thức. Không ngờ mới vừa ra khỏi cửa không lâu, tiền bạc trên người đã bị người ta trộm hết. Khi đuổi theo kẻ trộm, đụng họng một sạp nẹt nồng ở ven đường, chủ sạp bắt nó bồi thường. Trên người nó không có tiền, lại không muốn bị đưa lên quan phủ, đành phải đồng ý làm học đồ cho đối phương một năm. Sau đó ta đi ngang qua đại sạp hàng kia, thấy nó ở bên đường đan đèn lồng, cũng nhìn ra dạng nên chọn nó làm đồ đệ. Đường Hoan không nghĩ tới Phó Linh cũng có lúc quá mất mặt đến như vậy. Nàng cười tươi viết chữ nơi nương của Tống Mạch, nói sư huynh cũng thật ngốc, sau đó nói sư phụ là người rất lương thiện. Mặt Tống Mạch hơi nóng lên. Hắn nói đến cái này là muốn dẫn dắt đệ tử nói chuyện, cũng không phải là vì thể hiện phẩm tính của mình, vội nói tiếp. Khi đó sư huynh con còn lớn hơn con một tuổi, có thể thấy được còn trẻ mà ra khỏi nhà một mình là một chuyện nhất định phải cẩn thận đề phòng. Tiểu Ngũ, Thương Châu cách nơi này hơn ngàn dặm, con từ Thương Châu một đường xuôi nam, trên đường có gặp phải loại chuyện này hay không? Hắn hy vọng có thể hiểu nhiều hơn về tiểu đệ tử. Đường Hoan nhìn chằm chằm cái gái của nam nhân này, khinh thường bĩu môi. Muốn dùng loại phương thức này để moi chuyện từ nàng, hắn thực sự cho rằng nàng chỉ là đứa con nít thôi sao? Nàng cố ý dừng một chút, sau đó viết hai chữ đơn giản. Không có. Tống Mạch còn muốn nói tiếp, Đượng Hoan lại sẽ viết để cho hắn tự dựa ở phía dưới. Nàng đi trại rửa chiếu cho sư phụ trước, lát sau sẽ đi lau khô cho hắn. Viết xong không đợi Tống Mạch trả lời, liền xoay người dậy đi. Trong lòng Tống Mạch ảo não, càng thêm tò mò. Tiểu Ngũ kháng cự nhắc tới chuyện trước kia như thế, rốt cục trên người cậu đã từng xảy ra cái gì? Bỏ đi, trước hết vậy nhân lúc cậu rời đi thì mặc xong xiêm y đã, để cho Tiểu Ngũ lau khô ngợi giúp. Tuy Tiểu Ngũ đã quen rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ. Tống Mạch dựa qua loa vài cái, thả nhẹ động tác bước ra khỏi thùng. Đường Hoan chỉ chờ chiếm tiện nghi của hắn, nghe thấy tiếng động vội chạy trở lại, dành lấy cái khăn xuống trước, rồi đi đến trước người Tống Mạch. Tống Mạch muốn từ chối, nhưng đối diện với đôi mắt to cầu xin của đệ tử, hắn lại đành chịu thua. Vì thế, hắn lại bị tay đệ tử chạm vào cho cứng rắn. Hắn xấu hổ nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới những việc khác. Đường Hoan quang minh chính đại, ăn xong đậu hũ của tiệu Tống Mạch trắng nõn, rồi đứng dậy. Tống Mạch bước nhanh tới tấm bình phong mặc xiêm y, vừa mặc vừa nói. Thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Ngũ trở về ngủ đi. Đường Hoan không nhúc nhích, chờ hắn mặc xong, nàng dụng tay kéo lấy ống tay áo của Tống Mạch, kéo hắn đi về phía nội thất. Tống Mạch tò mò đi theo, cho đến khi đệ tử để cho hắn ngồi trên giường. Sau đó, khi đệ tử cũng muốn đi lên, sắc mặt hắn mới khẽ biến. Tiểu Ngũ, con muốn làm gì? Chẳng lẽ Tiểu Ngũ cũng đã nghe qua lời đồn đại ở bên ngoài này, hơn nữa còn tin, còn muốn hiến thân cho kẻ làm sư phụ là hắn để báo đáp hay sao? Làm cạn! Mắt thấy đệ tử cởi giày bỏ lên trên giường, Tống Mạch lập tức đứng lên, lạnh giọng dạy bảo cậu. Ta là sư phụ của con, sao con có thể tin mấy lời đồn nhảm ở bên ngoài? Trở về, phía sau không cho phép lại có loại suy nghĩ hoang đường này trong đầu. Đường Hoan hoảng sợ, ngồi chồm hổm ở trên giường, vẻ mặt mê man, không hiểu mà nhìn hắn, chỉ vào bả vai hắn, sau đó nắm tay đấm đấm vào không khí. Đấm lưng cho hắn sao? Tống Mạch sửng sốt. Đường Hoan nhân cơ hội kéo tay hắn tới, viết chữ trong lòng bàn tay hắn. Nói sư phụ ngồi cả một ngày, bả vai chắc chắn đã mỏi nhừ rồi, Tiểu Ngũ muốn giúp sư phụ đấm bóp rồi mới đi ngủ. Trong lòng bàn tay ngứa ngáy, cực kỳ thoải mái. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt mờ mịt và lời giải thích hợp lý của đệ tử, Tống Mạch lập tức tin lời cậu nói, âm thầm chịu trách sự lỗ mãng vừa rồi của mình. Tiểu Ngũ, là sư phụ hiểu lầm con rồi, nhưng sư phụ không mệt đâu, Tiểu Ngũ mau đi nghỉ ngơi thôi. Đường Hoan kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay nhỏ buông lỏng xuống, buông tay hắn ra, sau đó cúi đầu xuống, đứng dậy mang giày, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, dáng vẻ oan ức kia giống như đứa trẻ bị cha mẹ nghiêm khắc quạ mắng. Tiểu Ngũ! Tống Mạch muốn nói gì đó, ai ngờ vừa gọi tên cậu xong, chỉ thấy trên vạt áo của đệ tử bị ướt hai chỗ. Hắn thầm giận mình, kỳ thời đè lại người muốn xoay người đi. Sức của hắn lớn, thân mình Đường Hoan không nhúc nhích được, liền dùng sức quay đầu sang một bên, không chịu đối mặt với hắn. Tống Mạch đau đầu, dùng sức đem người lại bên cạnh mình. Đường Hoan vội cúi đầu xuống. Tống Mạch muốn nâng cằm nặng lên, xem đệ tử có đúng là khóc hay không. Đường Hoan dứt khoát nhào vào trong lòng hắn, không khóc không nhào, nước mắt lại nhanh chóng xuyên thấu qua trung y mỏng manh của hắn. Một vệt nước ẩm ướt thấm vào trên người hắn. Lại khóc rồi. Tống Mạch sợ khóc sợ cười. Tiểu đệ tử này sao lại khóc thế nhỉ? Hắn đã nói xin lỗi rồi mà. Tiểu Ngũ, đừng khóc nữa, con cũng đã 14 rồi, còn khóc như vậy, bị sư huynh con biết được nhất định sẽ chê cười con đấy. Đường Hoan không đáp lại, chỉ càng ôm chặt thắt lưng nhỏ gầy mà cứng rắn của hắn hơn, cơ thể cũng càng dán chặt vào hơn. Trời mới biết, vừa rồi khi nàng kệ sát vào người hắn, nàng nhịn có bao nhiêu vất vả. Dáng người cực phẩm như vậy ngay trước mặt lại còn không thể ôm, đúng là muốn lấy mạng của nàng mà. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thực sự rất muốn đánh nam nhân này bất tỉnh, rồi mặc sức sợ cho đã, gặm cho đã. Tiểu Ngũ! Tống Mạch dùng sức đẩy đầu cậu ra, cúi đầu nhìn cậu. Khóc cái gì chứ? Sư phụ đã xin lỗi con rồi, cảm thấy tủi thân đến như vậy sao? Nói về tuổi, nếu như hắn thành thân sớm một chút, con cái cũng gần bằng Tiểu Ngũ rồi. cho nên mới nhẹ giọng mềm mọng dỗ dành cậu, dỗ dành một đứa trẻ. Tống Mạnh cũng không cảm thấy quá khó nói khỏi miệng. Đậu hũ còn chưa ăn đủ, Đường Hoa đương nhiên là thấy tủi thân rồi. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Tống Mạnh không còn cách nào, đành kéo người ngồi vào trên giường, xoay người đưa lưng về phía đệ tử đang giận dỗi hắn. Được rồi, Tiểu Ngũ đấm lưng cho sư phụ đi, hôm nay sư phụ mệt mỏi muốn chết rồi. Vậy sao kiên quyết không thu thêm đệ tử nữa, nếu không lại thêm một đứa như Tiểu Ngũ, hắn cũng không dỗ nổi. Chẳng quá, nói đến cùng vẫn là Tiểu Ngũ quá đáng thương, lòng hắn không thể tàn nhẫn tới nỗi cho cậu một cái mặt lạnh được. Đường Hoan không nhúc nhích. Tống Mạch cười khổ. Tiểu Ngũ, là con muốn phụng dưỡng sư phụ mà. Đường Hoan bỏ lên trên giường, ngồi xộm xuống, không tình nguyện đấm một cái. Tống Mạch rất nể tình nói thoải mái. Đường Hoan dụng một chút, vuốt lên trên quần áo của nương hắn, dùng bàn tay phải bọc lấy đầu ngón tay viết chữ. Sư phụ mắng con, sư phụ tức giận với Tiểu Ngũ, con đuổi Tiểu Ngũ đi. Có phải ngại Tiểu Ngũ vụng về, không muốn để cho Tiểu Ngũ phụng dưỡng không? Không cần quay đầu, Tống Mạch cũng có thể tưởng tượng ra trên mặt đệ tử có bao nhiêu tủi thân. Tiểu Ngũ, con đừng nghĩ nhiều, sư phụ không tức giận, chẳng qua là hiểu lầm con thôi. Con xem, hiện giờ sư phụ không phải vẫn để con giúp sao? Đường Hoan cố ý hỏi hắn hiểu lầm cái gì. Tống Mạch sao có thể không biết xấu hổ là vệ đệ tử, bên ngoài đều loan truyền hắn thích nam nhân. Bên ngoài đều nói, sư phụ đối xử hà khắc với mọi người, đem học đồ thành người sai vặt. Tiểu Ngũ vừa rồi như vậy, sư phụ nghĩ rằng con tin những lời này, muốn đến trại giường chiếu cho sư phụ, để lấy lòng sư phụ, bởi vậy mới tức giận. Vừa nói được một chút, thì không nói được nữa, lý do này cũng quá gượng ép rồi. Chẳng qua cũng không sao, Đường Hoan là tiểu đệ tử đơn thuận nhất của hắn. Nàng săn sóc mà không truy cứu đến cùng, chỉ vội giải thích, nói nàng không nghĩ đến lấy lòng sư phụ, chỉ là làm hết bổn phận của đệ tử thôi, muốn hiếu kính thật tốt cho sư phụ. Lúc này Tống Mạnh đã buông lỏng lại rồi, bắt đầu nói sang chuyện khác. So với đấm lưng, đệ tử viết chữ trên lưng càng khiến hắn thoải mái hơn. Viết rồi lại viết, viết tới mức quên cả thời gian. Nam nhân mệt mỏi cả một ngày càng buồn ngủ, lúc cố gắng còn có thể duy trì tỉnh táo, khuyên đệ tử trở về nghỉ ngơi. Đường Hoan nói muốn tán gẫu với sư phụ thêm một lát nữa, hỏi sư phụ có phải mệt mỏi quá hay không, nếu đúng thì cứ nằm xuống trước đã. Còn nói cánh tay nàng cũng mỏi rồi, làm viết chữ có thể bớt đi chút sức lực. Tống Mạch đã quá buồn ngủ, hắn chỉ muốn đi ngủ, không hề nghĩ ngợi gì liền nằm xuống. Đường Hoan xoay người nằm ở bên trong hắn, tay trái di động trên lưng hắn, đã sớm không phải viết chữ rồi, mà là nữ nhân vuốt ve ái muội với nam nhân. Nhưng đối với nam nhân mệt mỏi mà nói, hiệu quả cũng giống nhau. Tống Mạch cuối cùng cũng khoan khoan thái thái, tự nhiên đi vào giấc ngủ. Đường Hoan không dám quấy dậy hắn, mặt dán lên lưng hắn, bàn tay mò vào trung y của hắn, vòng qua eo nhỏ của nàng nhớ thương đã lâu, sờ soạng hai cái rồi cũng ngủ thiếp đi. Bóng đêm thâm trầm. Tống Mạch trong giấc mộng chợt mình, cảm giác có thân thể mềm mại dán tới, rất là thoải mái. Hắn vươn tay ôm lấy, chân cũng dán lên trên nàng. Thời gian như nước chậm rãi chạy xuôi, căn phòng tối đen dần dần bừng sáng lên. Nam nhân quen dậy sớm tỉnh giấc đầu tiên, cảm giác có chút lạ lạ. Tống Mạnh nhíu mày, mở to mắt, đập ngay vào mắt là một cái đầu đen. Trên búi tóc còn buộc một cái khăn xanh. Tống Mạnh thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, bỗng phát hiện trong lòng đang ôm chặt lại đệ tử nhỏ gầy, mỏng manh của mình. Tiểu Ngũ quay lưng về phía hắn, thắt lưng dí sát vào hắn. Hai chân thì một cái duỗi ngang, một cái gấp về phía trước. Sau đó một cái chân khác của hắn khoác lên giữa hai chân của Tiểu Ngũ. Tay lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu, mà Tiểu Ngũ cuốn lên trên cánh tay trái của hắn đang ngủ say. Tống Mạch cẩn thận từng ly từng tí thu lại tay chân, lặng lẽ đứng dậy, cố gắng nghĩ tại sao đệ tử có thể ngủ ở trên giường của hắn. Đang suy nghĩ, đệ tử cũng ngồi dậy. Đường Hoan dịu dụi mắt, kéo tay hắn qua giải thích. Nói tớ hôm qua là muốn nói chuyện tiếp với sư phụ, nhưng sư phụ ngủ tiếp đi, nào không biết thế nào cũng ngủ tiếp đi mất. Tống Mạnh không suy nghĩ nhiều, xoa đầu cậu, đứng dậy mặc quần áo. Không có việc gì, đứng lên đi. Ừ, sáng nay con rửa mặt chải đầu ở phòng sư phụ luôn đi, sau khi chỉnh trang xong rồi hẵng đi. Nếu gặp phải sư huynh con thì nói buổi sáng ta tìm con tới giao chút việc. Trong lúc vô tình ngủ chung với đệ tử, Tống Mạch không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bởi vì trên người dính cái loại tin đồn nhảm này, hắn không thể không che giấu một chút. Lời đồn đại là thứ đáng sợ nhất. Hắn thì không sợ, nhưng Tiểu Ngũ ra mặt mỏng, xem chừng sẽ không chịu nổi. Đường Hoan ngoan ngoãn đồng ý. Nhìn bóng lưng ngược chiều sáng mông lung của Tống Mạch, nhất thời không mò ra được rốt cục nam nhân này nghĩ cái gì. Đường hắn cảm thấy hai người cùng sưởng là không có gì, vì sao còn muốn che giấu. Nếu là trột dạ, nhìn dáng vẻ vân đạm phong kinh của hắn lại không giống như đã loại động tâm tư này. Quân tử thẳng thắn vô tư, mặc cho lay động, nàng lại muốn biến hắn thành tiểu nhân. Buổi sáng Đường Hoan ghé vào trên bàn, chả muốn chết nhìn chằm chằm Tống Mạch. Tống Mạch bị dáng vẻ này của đệ tử chọc cho cười. Nhìn ta làm việc chả làm đúng không? Đi tìm sư huynh con đi. Nếu không thì đi dạo bên ngoài một chút. Thị trấn của chúng ta tuy nhỏ nhưng chỗ để đi vẫn có rất nhiều. Nói xong cúi đầu tự ngăn kéo lấy ra một nén bạc và một xu tiền đưa cho Đường Hoan. Cầm lấy, cái này coi như sư phụ thưởng cho con, nhìn thấy cái gì ăn ngon chơi vui thì cứ việc mua. Tiểu hài tử đi nhiều một chút cũng tốt. Đường Hoan không nhận, lấy giấy bút viết chữ cho hắn nhìn. Sư phụ đưa Tiểu Ngũ đi. Tống Mạch đọc chữ xong ngẩng đầu nhìn đệ tử, trên mặt Đường Hoan ửng đỏ, lại ra vẻ lớn gan nhìn thẳng vào hắn. Tống Mạch không nói chuyện, thêm một câu ở bên cạnh viết xong, đậu ngón tay đệ trên giấy, đệ tờ giấy trở lại. Nắng sớm chiếu sáng lên cái bàn giữa hai người, giấy trắng như tuyết, tay đẹp như ngọc, sự ánh sáng óng ánh, chân bóng động lòng người, thế này mới gọi là cảnh đẹp ý vui. Đường Hoan bỗng cảm thấy nếu Tống Mạch từ chối nàng sẽ rất thất vọng. Nàng che lên chữ, nghi hoặc chớp mắt với hắn. Rõ ràng có thể nói, tại sao nhất định phải viết chữ cho nàng xem? Tống Mạch mỉm cười, ý bảo nàng xem, cúi đầu tiếp tục làm việc. Thấy vậy, lòng Đường Hoan cũng chậm xuống. Nam nhân chán chết, lấy cớ làm việc, rõ ràng là lười chơi cùng với nàng mà thôi. Nàng mất hứng quay tận giấy lại, ánh mắt chuyển qua giọng chữ nhỏ thanh tú của hắn, lại chỉ nhìn thấy bốn chữ. Muốn đi nơi nào? Đường Hoan có chút không thể tin được. Tống Mạch im hơi lặng tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu đệ tử của hắn vẻ mặt kinh ngạc, khóe môi đã tự động cong lên. Phát giác cậu lén nhìn sang, Tống Mạch nhanh chóng thu tầm mắt lại, trong lòng có chút đắc ý. Tiểu hài tử không phải đều thích chơi như vậy sao? Tâm tình Đường Hoan không tệ, trả lời hắn, nói rằng mình muốn ngồi thuyền. Tống Mạch cầm lấy tờ giấy suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở miệng. Được, sư phụ dẫn con đi du hồ. Đường Hoan tươi cười chạy tới giúp hắn thu dọn đồ đạc. Sau nửa canh giờ, hai thầy trò bao một chiếc mui thuyền đen. Nhà đỏ mặc trang phục bằng vải thô quen biết với Tống Mạch, vừa chống thuyền lên bờ vừa cười hàn huyên. Tống sư phụ lại muốn dẫn đệ tử đi ngắm cảnh à? Tống Mạch và Đường Hoan ngồi ở trong mui thuyền, ở giữa bày một cái bàn dài. Nghe câu hỏi của nhà đỏ, hắn đáp lại, ngoảnh đầu lại thấy đệ tử nghi hoặc nhìn hắn, nhìn nhẹ giọng giải thích. Lúc đầu xuân có tới đây một lần với sư huynh con. Mắt Đường Hoan rất muốn trợn trắng, hai đại nam nhân du hộ là có ý gì chứ? Ra cửa mang theo giấy bút, nàng hỏi hắn sao lại không hẹn cô nương xinh đẹp ra ngoài, lúc đưa qua còn vui vẻ cười trộm. Tống Mạnh nhìn lắc đầu bật cười, ngó ngó đôi thuyền, nhẹ giọng trêu gạo cậu. Thấy con thích khóc nhẹ như vậy nên vẫn coi con như đứa trẻ, không nghĩ tới cũng là người lớn rồi, biết được nhiều chuyện như vậy sao? Mặt Đường Hoan đỏ lên, lớn mật chừng sư phụ một cái chạy đến mũi thuyền. Tống Mạch sợ cậu ham chơi gặp chuyện không may nên cũng đi theo. Thuyền càng đi càng xa, bên bờ người đi đường dần dần không thấy rõ lắm, bên cạnh yên tĩnh chỉ có tiếng mái chèo rẽ nước. Trời cao mây thưa, hồ nước trong xanh, bên cạnh còn có mỹ nam làm bạn. Đường Hoan rất thỏa mãn, cảm thấy giấc mộng thứ tư này có lẽ là lần hài lòng nhất. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuấn tú của Tống Mạch, Đường Hoan chợt nhòe người về phía trước, nửa người trên thọ ra thân thuyền. Tiểu Ngũ! Tống Mạch hoảng sợ, vội đè đầu vai của đệ tử lại. Đường Hoan quay đầu về phía hắn cười, tay phải vụng vẻ, sẵn ống tay áo của bên trái lên. đưa tay ra vậy nghịch nước. Nước hồ mềm mại, yên ả như tơ lụa, lại bị một cái trọng này phá hỏng. Bởi vậy tai nạn để lại một dấu vết trên mặt hồ. Nhìn sườn mặt mỉm cười của đệ tử, tâm hồn của Tống Mạch có chút ngơ ngẩn. Vừa rồi Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn, mắt ngọc mày ngài, hắn không biết vì sao tim đập chạy đi một nhịp. Loại cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có bao giờ. Khi hoàn hồn, một trách cứ Tiểu Ngũ lên ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt lại rơi trên cánh tay của cậu không thu về được. Trời xanh lam, mặt hồ nước trong vắt, có con thuyền lan nổi bật lên cánh tay thiếu niên tựa như bạch ngọc. Tống Mạch không kịp lòng nổi, bởi vì sợ vẻ mê hoặc lòng người của đệ tử sẽ khiến lòng của hắn nghĩ loạn. Hắn nhìn đôi môi của cậu, vừa nhìn lại càng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Dáng vẻ của Tiểu Ngũ có đôi chút vượt trội rồi. Đường Hoan nhận thấy ánh mắt của nam nhân dựng trên người mình. Đợi một lát, nàng vung cánh tay lên, vốc nước hắt về phía nam nhân. Tống Mạch không đề phòng, trên mặt dính toàn loạn nước. Đường Hoan cười nhảy thẳng lên, chạy sang bên cạnh. Đệ tử chạy quá nhanh, Tống Mạch không kịp giáo huấn cậu bướng bỉnh, đứng dậy đuổi theo, muốn kéo cậu ngồi cho vững. Mắt thấy sắp túm được, lại thấy chân đệ tử trượt một cái, chợt ngã sang bên cạnh. Tống Mạch kinh hãi, vội tóm lấy cánh tay của cậu. Đường Hoan vận lực, người thì ngã về phía boong thuyền, đồng thời cũng giữ chặt nam nhân, khiến hắn cũng ngã xuống dưới. Tiến lại gần, nam nhân đang bối rối, Đường Hoan vụng vậy cọ cọ xuống dưới, nhắm trúng cánh môi của hắn, nhắm mắt lại. Môi của hắn đúng như nàng đoán, rơi trên môi của nàng. Đường Hoan bị đụng đau ngậm cổ, đôi môi đỏ mọng mở ra, mời hắn đi vào càng sâu. Tay trái phía dưới đã sớm bảo vệ bộ phận ngực của mình, lúc này lật ngược áp đảo trước ngực Tống Mạch. Dưới lòng bàn tay, trái tim nam nhân đập như trống. Khi Tống Mạch còn bé cũng có từng ngã, có lúc là đập đầu ra đằng trước, có khi ngựa đầu ngã sấp, nhưng ngoại lệ thì không có, tất cả đều là đau. Vậy mà lần này hắn một chút cũng không cảm thấy đau. Tim đập nhanh như tựa như ánh nến đang chạy múa, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích. Cơ thể đã dùng gần 30 năm nay dường như không phải của hắn nữa rồi. Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng. Hắn biết mình nên lập tức đứng lên, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Hắn biết dáng người Tiểu Ngũ thấp bé, lại không biết khi Tiểu Ngũ nằm ở dưới thân hắn lại nhỏ bé tựa như đứa bé vậy, hoàn toàn bị cơ thể của hắn bao trùm. Hắn cũng biết đôi môi của Tiểu Ngũ hồng nhuận căng mọng, bởi vì hắn nhìn chằm chằm nơi đó rất nhiều lần, nhìn cái miệng thanh tú nhỏ nhắn của cậu ăn cơm, nhìn cánh môi của cậu mở ra đóng vào không chút tiếng động để nói chuyện với hắn, gọi hắn sư phụ. Nhưng không biết thì ra đôi môi của Tiểu Ngũ lại có thể mềm mại tới như vậy. Sau khi những suy nghĩ hỗn độn này lướt qua ở trong đầu hắn, Tống Mạch cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn hồn, vội vàng tách khỏi. Thiếu niên dưới thân lại chợt ngẩng đầu lên, giật mình hé miệng. Hắn không tự chủ đi vào bên trong một chút, đang muốn thối lui, chợt có cái lưỡi trơn trượt bối rối dò vào trong miệng hắn. Tống Mạch theo bản năng ngậm miệng ngượng đầu, vì vậy môi của hắn bao lấy đầu lưỡi của thiếu niên hút một ngụm. Đáy lòng phát run. Hắn nghe thấy Tiểu Ngũ phát ra tiếng giọng mũi khe khẽ, không biết là do thanh âm không cách nào hình dung được này, hay là tại những cảm xúc trên đôi môi khiến cho xương sống lưng của hắn mềm nhũn. Cứ như vậy, hai cánh tay hắn chống hai bên người Tiểu Ngũ, sững sờ nhìn cậu. Giọt nước còn sót lại từ nọn tóc ở trên trán chạy xuống theo khuôn mặt, nhỏ giọt lên hai bên má của Tiểu Ngũ. Hắn thấy Tiểu Ngũ mê man chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong suốt là hình bóng của hắn. Ngay sau đó cậu nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, mi mắt tinh mịn khẽ run rẩy, hai má dần nhuộm hồng, kiểu diễm tựa như hoa. Tống Mạch trong chốc lát chợt quên mất mình phải làm gì. Tống sư phụ, các vị không sao chứ? Hình như lão nghe thấy tiếng vật gì đổ xuống. Nhà đỏ ở phía trước hô, ngừng chèo thuyền, đi hai bước về phía bên này. Tống Mạch lấy ra tốc độ kinh người ngoại sự liệu của hắn, nhảy dựng lên, vừa cố gắng hết sức bình tĩnh, nói cho nhà đỏ không có chuyện gì, vừa kéo đệ tử lên. Chờ cho đệ tử đứng vững, hắn nhanh chóng buông tay ra, như người nhìn về phía mặt hồ. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên sóng to gió lớn, không thể bình ổn. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng hắn đã hôn Tiểu Ngũ mất rồi. Hắn là một nam nhân, hôn Tiểu Ngũ cũng là nam nhân. Đáng xấu hổ hơn chính là lúc ấy, vậy mà hắn có tâm tư cảm thụ đôi môi của Tiểu Ngũ, lại cảm thấy dáng vẻ Tiểu Ngũ nằm ở phía dưới thật xinh đẹp, lại có thể có phản ứng. Hắn là sư phụ của cậu. Tiểu Ngũ ngã xuống dưới, điều hắn nên làm đầu tiên chính là xem Tiểu Ngũ có bị thương hay không chứ nhỉ. Tống Mạch lặng lẽ liếc về phía đệ tử. Tiểu Ngũ cúi đầu đứng ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào mũi chân, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Và phải tay sao? Tống Mạch ho khan xoay người, cố gắng đặt đi lo lắng trong lòng, nhỏ giọng hỏi cậu. Tay bị đau sao? Đường Hoan gật gật đầu. Cho ta xem một chút. Tấm Mạch kéo cậu tới chỗ mui thuyền có chỗ che, để cho đệ tử ngồi cùng hắn trên tấm ván. Hắn nửa ngồi xổm xuống, muốn xem trên tay đệ tử có chảy máu hay không. Không nghĩ đến, vừa mới cúi đầu, thiếu niên trước mặt đột nhiên giơ tay trái lên, nắm chặt ống tay áo đặt lên một bên mặt của hắn lau cho hắn. Trái tim của Tống Mạch lại rối thêm một lần nữa, không kìm được dương mắt chống lại con ngươi nghiêm túc vừa xấu hổ vừa đau lòng của Tiểu Ngũ. Ánh mắt của Đường Hoan cũng chuyển từ gương mặt nam nhân sang đôi mắt của hắn, cùng hắn nhìn nhau, sau đó rũ mắt xuống, ngập ngừng nói sư phụ thật xin lỗi, nói là không nên hát nước chơi. Nói xong mím chặt môi dưới. Tống Mạch nhìn là đã hiểu, cúi đầu xem vết thương của cậu, trên miệng lại bình tĩnh nói. Lần này coi như xong, về sau còn ham chơi, phạt con 1 tháng không được ra khỏi cửa. Đượng Hoan vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ mình không bao giờ gây sự nữa. Tống Mạch ừ một tiếng, thấy vết thương trên tay đệ tử không bị rách ra, cuối cùng cũng yên tâm. Về việc ngoài ý muốn kia, nếu Tiểu Ngũ không nhắc tới, hắn cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Mạnh nghĩ xong, khi chuẩn bị đứng dậy, chợt phát hiện đệ tử đang lặng lẽ quan sát hắn. Hắn nhìn sang, đệ tử bối rối rời tầm mắt, hai má hồng hồng. Vì sao phải đỏ mặt? Cho dù không có kinh nghiệm về phương diện kia, Tống Mạnh cũng biết đệ tử đây là đang thẹn thùng. Vừa rồi trong một thoáng ngắn ngủi, hai mắt va chạm nhau, hắn thấy ở trong mắt cậu có một loại tình ý. Trái tim hắn lại đập dồn dập. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Bị hắn là một người nam nhân hôn, Tiểu Ngữ không có tức giận xấu hổ mà là thẹn thùng đỏ mặt. Đây không phải là đã nói rõ Tiểu Ngũ hình như không ghét sự đụng chạm của hắn, ngược lại còn động tình sao? Làm sao có thể động tình được? Chẳng lẽ Tiểu Ngũ nghe thấy lời đồn đại hoang đường này, cho lại sư phụ thích nam nhân, cho lại sư phụ cố ý hôn cậu, bởi vậy mới động tâm đỏ mặt sao? Mắt thấy vẻ xấu hổ của thiếu niên càng ngày càng tăng, tâm loạn hết sức. Tống Mạch sợ đệ tử hiểu lầm, kiên trì sẽ thích. Tiểu Ngũ, vừa rồi là tay sư phụ vụng về không giữ chặt được con, mới xảy ra loại chuyện này. Con đừng có nghĩ nhiều, chúng ta đều là nam nhân, bình thường ở chung khó tránh khỏi va chạm, tình huống trùng hợp như thế này không tính là cái gì, có biết không? Tiểu Ngũ nhỏ như vậy, hắn không thể khiến cậu lạc lối. Đượng Hoa sững sốt trong nháy mắt, tiếp theo ánh mắt ảm đạm xuống, gật gật đầu, cũng không nhìn hắn nữa, đứng dậy đi vào bên trong mui thuyền. Tống Mạch vẫn không nhúc nhích, phản ứng này của đệ tử càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Hắn rất hoang mang. 2 buổi tối trước, Tiểu Ngũ đụng tới nơi đó của hắn cũng không có đỏ mặt. Có thể thấy được, khi đó Tiểu Ngũ không có tâm tư gì với hắn. Giờ sao lại đột nhiên chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà động tâm đây? Tống Mạch nghĩ không ra, nhưng giải thích của hắn không thể nghi ngờ đã làm cho Tiểu Ngũ khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, Tống Mạch chợt có cảm giác mất mát khó hiểu. Đáng tiếc, nguyên nhân của mất mát đó, hắn cũng không muốn dám đi vào nghiên cứu quá sâu. Thuyền vòng một vòng quanh hồ, khi buổi trưa thì vững vàng cập bờ. Tống Mạch lên bờ đầu tiên, vươn tay như lúc đi vậy muốn đỡ đệ tử. Đường Hoan dừng lại, vui vẻ nhìn về phía hắn. Tống Mạch lập tức ý thức được loại quan tâm này sẽ dễ khiến cho đệ tử hiểu lầm, theo phản xạ thu tay lại, chỉ dặn cậu cẩn thận một chút. Đường Hoan cúi đầu, tự mình sải bước trên tấm ván gỗ đặt ở mũi thuyền, yên lặng đi về phía trước, để lại cho nam nhân một bên mặt tủi thân đáng thương. Tống Mạch chợt cảm thấy tội lỗi. Chẳng qua hắn luôn cho rằng Tiểu Ngũ vẫn là một đứa trẻ, có động lòng thì cũng là vì chưa từng có người gần gũi như vậy. qua hai ngày suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ khôi phục lại bình thường thôi. Tiểu Ngũ, sư phụ dẫn con tới tiệm ăn nhé, đầu cá Phạm Ký ăn rất ngon. Tống Mạch đuổi theo đệ tử, giọng điệu thoải mái tự nhiên. Ban đầu vốn cũng định dùng cơm trưa ở bên ngoài. Đường Hoan lắc đầu, đệ tử không khoa chân múa tay cũng không nhịn hắn. Tống Mạch không biết rốt cục cậu đang nghĩ cái gì, có lòng muốn hỏi, nhưng bên ngoài nhiều người, hắn lại không dễ hạ thấp mặt mũi, đành sóng vai cùng cậu trở về, một đường không nói chuyện. Dùng cơm trưa ở trong cửa hàng xong, Đường Hoan chạy thẳng vào trong sân, xem mấy người phó ninh nằm đèn lồng. Tống Mạch ngồi ở trước bàn gần cửa sổ, bên ngoài truyền tới tiếng cười sang sảng của đại đệ tử. Nằm đèn lồng có cái gì buồn cười chứ? Trước kia sao lại không phát hiện nó thích cười như vậy nhỉ? Tống Mạch đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cố giấu thân mình đi. Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ ngồi sát cạnh bên chỗ ngồi của sư huynh cậu, ghé vào nơi đó nhìn phó ninh bận khung đèn, thỉnh thoảng nắm lấy tay phó ninh viết chữ trong lòng bàn tay của nó. Sau đó hắn thấy phó ninh nhìn chằm chằm gò má Tiểu Ngũ mà ngẩn người, thỉnh thoảng trên mặt còn hiện lên vẻ đỏ khả nghi. Sư huynh sư đệ, vì sao đang yên đang lành phó ninh lại đỏ mặt nhỉ? Chẳng lẽ nó có tâm tư khác với Tiểu Ngũ sao? Sắc mặt của Tống Mạnh nghiêm túc. Những người ở kinh thành đã chứng minh cho hắn, có một số nam nhân cũng sẽ thích nam nhân. Hắn lạnh lùng như vậy mà vẫn khiến cho người ta mơ ước. Tiểu Ngũ đơn thuận như vậy, chẳng phải là càng dễ khiến người ta động lòng sao? Tiểu Ngũ cái gì cũng không hiểu, không biết chính mình trưởng thành có bao nhiêu đẹp đẽ, càng không biết trên đời chữ nam nữ còn có một loại khác, loại bại hoại khiến người ta khinh thường. Đang suy nghĩ, hắn thấy Tiểu Ngũ đứng lên, xoay người đứng phía sau phó ninh đấm lưng cho hắn. Là cậu tự nguyện hay là do phó ninh sai bảo đây? Thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cho dù là sư huynh sai bảo, cậu cũng bằng lòng chăng? Trong lòng Tống Mạch có chút cảm giác không đúng. Thì ra Tiểu Ngũ đối xử với ai cũng tốt, cậu cũng sẽ lôi kéo viết chữ trong lòng bàn tay phó ninh, cũng sẽ đấm lưng cho nó. Hắn yên lặng rời khỏi cửa sổ, vùi đầu làm việc của mình. Làm được một lúc, tay chợt ngừng lại. Xảy ra loại chuyện này, Tiểu Ngũ ra mặt mỏng, cố ý trốn tránh sư phụ là hắn. Hắn có thể hiểu, nhưng Tiểu Ngũ cũng gần gũi sư huynh của cậu, lòng muốn xác định rốt cục có phải cậu có sở thích nam nhân hay không sao. Điều đó không hề tốt, mà nếu đúng lại như vậy, phó ninh xuất sắc như vậy, Tiểu Ngũ thích nó thật thì làm sao bây giờ? Hắn làm sư phụ sao có thể nhìn đệ tử nhảy vào hố nữa đây? Buổi tối lại hỏi cậu kỹ càng vậy. Nghĩ tối buổi tối nhất định đệ tử sẽ tới đây hầu hạ hắn, trong lòng Tống Mạch bình tĩnh lại một chút. Nhưng mà chờ đến giờ cơm chiều, hai đệ tử vậy mà đều không đến thiên thính. Mặt Tống Mạch không chút thay đổi ngồi ở đó, sai Tiểu Nhị ra phía trước xem. Tiểu Nhị nhanh chóng quay trở lại, nói sư huynh đệ phó ninh đều dùng cơm bên ngoài, một mình đành cô đơn. Tống Mạch buông đôi đũa quay vào phòng, để lại một bàn đồ ăn căn bản chưa từng động tới. Màn đêm buông xuống, Tiểu Nhị thay nước xong dậy dậy đi. Tống Mạch đứng ở đầu giường đợi một lát, bên ngoài không có lấy một tiếng động. Hắn cười khổ, loại thói quen này thật quá là kỳ quái. Khi trước hắn tắm rửa một mình nhiều năm như vậy, Tiểu Ngũ mới hầu hạ hắn có hai lần. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không được tự nhiên, lần thứ hai cũng có chút xấu hổ. Giờ Tiểu Ngũ không tới đây, vậy mà hắn lại cảm thấy không quen sao? Tự mình tắm rửa sạch sẽ, lại là một đêm khó ngủ. Nửa đêm khó khăn lắm mới ngủ nổi. Trong mộng hiện lên vẫn là hình bóng của thiếu niên ấy, hai má ngượng ngùng, dáng vẻ mất mát, gần gũi với sư huynh của cậu. Buổi sáng tỉnh lại, đầu đau như sắp vỡ. Tống Mạch không phải người thiếu kiên đoán, giờ hắn cần tập trung tinh thần làm đèn, không thể để tình cảm thầy trò làm ảnh hưởng tới mình. Bởi vậy, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn chặn Tiểu đệ tử lại, mặc cho ánh mắt cậu trốn tránh không dám nhìn thẳng, đưa cậu quyển bút ký làm đèn, hắn viết khi rảnh rỗi. Để cậu đến phòng làm đèn học. Đều là nam nhân, có cái gì thông suốt cứ thoải mái nói ra, làm sao giống như nữ tử trốn trốn tránh tránh, khiến cả hai bên đều núng cuống khó xử. Đường Hoan nhận sách, nhìn về phía phó ninh xin giúp đỡ, thấp thỏm lo lắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh